Nguyên Tôn, chương 1093, Thiên Hồ, góc truyện audio.com, quang đồ khổng lồ treo trên bầu trời tựa như quang ảnh chiết xạ, mà trong đó 14 khối địa vực quanh quẩn lấy tổ khí giống như mây vàng kia thì là trở thành lúc này trong mắt của mọi người tiêu điểm. Trong khi hắn thế lực khắp nơi chậm rãi lui ra phía sau, nhường ra sân bãi lúc cái kia cửu vực cường giả đỉnh cao trên thân thì là bắt đầu có như không nguyên khí uy áp phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hồ cửu vực cường giả đỉnh cao đồng thời xuất thủ. Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đông Diệp bọn người thể nội có kinh thiên nguyên khí bộc phát tựa như to lớn lang yên phóng lên tận trời. Thân ảnh của bọn hắn như điện bắn ra, bất quá nhưng lại chưa chạm cùng một chỗ, mà là vô cùng có ăn ý phân tán mà ra trực tiếp là riêng phần mình bắn về phía một khối trung cấp tổ khí địa vực. Mà bọn hắn loại lựa chọn này cũng không có vượt quá thế lực khắp nơi ngoài ý muốn, cho nên ánh mắt của bọn hắn chỉ là thoáng nhìn, chính là rời đi chỗ khác, bởi vì chân chính sẽ xuất hiện tranh đoạt, sẽ là 5 khối trung cấp địa vực thừa ra kia. Bọn hắn chờ đợi cũng không có tiếp tục bao lâu. Võ thần vực chỗ tại kế quan Thanh Long xuất thủ về sau, một đạo bóng trắng đột nhiên bắn nhanh mà ra, đó là một tên người mặc trang phục tu luyện màu trắng nữ tử dung nhan tú lệ, dáng người yểu điệu, nhìn qua tiểu gia bích ngọc nhưng khi nó lúc xuất thủ, lại là trêu đến trong rất nhiều thiên dương cảnh nhân vật đứng đầu nhãn thần đều là run lên. Đó là võ thần vực Bạch Sở Sở, gần với quan Thanh Long tồn tại, nàng thân ảnh khẽ động vọt thẳng hướng về phía một khối trung cấp tổ khí địa vực. Mà cũng chính là tại cùng một thời khắc trong bát vực khác đều có lấy 8 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bàng bạc nguyên khí như gió bão tàn phá bừa bãi. Bạch Sở Sở, muốn lấy đi khối này địa vực còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Ngay tại Bạch Sở Sở đưa tay chuyển hướng quang mang địa đồ kia lúc một đạo như sấm hét to vang vọng mà lên, chỉ thấy một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại trước người nàng, một trường vỗ ra. Dưới một trường kia có huyết hải quay cuồng, những nơi đi qua, hết thảy đều bị bao phủ thanh thế dọa người. Người xuất thủ chặn đường kia chính là một tên nam tử áo đỏ, khuôn mặt lạnh lẽo chính là huyết hải vực nhân vật số 2 tên là Chu Xích Luyện. Đối mặt với Chu Xích Luyện chặn đường, Bạch Sở Sở kia chỉ là một tiếng cười khẽ tinh tế tay nhỏ chờ tay đánh ra, chỉ thấy tay nhỏ kia đúng là hiện ra giống như ngọc hóa dấu hiệu tựa như ôn nhuận Bạch Ngọc hiện ra lưu quang. Bạch Ngọc tay nhỏ nhìn như đẹp đẽ xinh đẹp nhưng khi nó vung xuống lúc ngay cả hư không đều là kịch liệt chấn động đứng lên ẩn có bén nhọn âm thanh xé gió triệt. Bạch Sở Sở cùng Chu Xích Luyện kia liều mạng một cái, lập tức nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, chỉ gặp hư không bật nát, bất quá Bạch Sở Sở kia thân ảnh kiều tiểu chỉ là một trận, mà trái lại Chu Xích Luyện kia cũng là bị chấn động đến bắn ngược trở ra. Bạch Sở Sở trên đỉnh đầu có nhàn nhạt huyết khí dâng lên, nàng cười nhạt nói. Chu Xích Luyện, ngươi cái này huyết hải thông thiên trường hỏa hầu so với sư huynh của ngươi còn kém một đoạn đâu. Cái kia bị đẩy lui Chu Xích Luyện sắc mặt ngưng trọng, trên lòng bàn tay của hắn có ánh ngọc ăn mòn, đang không ngừng đem hắn cánh tay hóa thành ngọc thạch thế là hắn chỉ có. Góc truyện audio.com, thể hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Sở Sở một chút, sau đó vận chuyển nguyên khí hóa giải xâm nhập thể nội Bạch Ngọc nguyên khí. Bạch Sở Sở cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp là vẫy tay, liền đem đạo kia trung cấp địa vực mảnh vỡ địa đồ bắt vào trong tay, trở thành. Cái thứ nhất đoạt được địa đồ cửu vực nhân vật số 2. Hai người giao thủ, đều là điện quang hỏa thạch cũng cùng lúc này ở giữa, mặt khác mấy đạo thân ảnh cũng là bay nhào hướng còn sót lại 4 đạo mảnh vỡ địa đồ, hiển nhiên bọn hắn đều không có dự định đi trêu chọc cái kia nhìn như người vật vô hại kỳ thực đặc biệt nguy hiểm Bạch Sở Sở. Mà cũng chính là vào lúc này, rất nhiều ánh mắt chú ý tới cái kia từ thiên uyên vực đội ngũ lao ra bóng người, lúc này có tiếng kinh hô vang lên. Lại còn thật phái ra Chu Nguyên, thiên uyên vực đây là không có ai sao. Có lẽ là vị này tiện nghi nguyên lão muốn ra điểm đầu ngọn gió. Liền sợ là đến nhầm địa phương. Tại trong rất nhiều tiếng cười trộm kia Chu Nguyên thần sắc ngược lại là bình thản, khóe mắt của hắn nhìn sang Bạch Sở Sở kia phương hướng, trong mắt hơi kinh ngạc, lúc trước người sau cùng Chu Xích Luyện lúc giao thủ phát tán đi ra khí tức thế nhưng là cực kỳ không kém. Bất quá hắn tạm thời cũng không có ý định đi đối địch với Bạch Sở Sở kia, mà là thân hình hóa thành bóng ma, khi xuất hiện lại đã xuất hiện tại một đạo mảnh vỡ địa đồ trước đó, sau đó liền muốn đưa tay cướp đoạt. Ở đâu ra phế vật đây cũng là ngươi có thể nhúng chàm đồ vật. Mà coi như hắn đưa tay đoạt đi một chớp mắt kia, một đạo tràn ngập lệ khí nhe răng cười âm thanh chính là từ trên đỉnh đầu vang dội tới. Là vạn tổ vực thiên hồ, hắn quả nhiên ra tay với Chu Nguyên, một màn này lập tức đưa tới rất nhiều chú ý. Oanh, cái kia xuất hiện phía trên Chu Nguyên, chính là vạn tổ vực thiên hồ, hắn ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tựa như một đầu phệ người mãnh hổ, hắn một câu rơi xuống, cũng là không có bất kỳ cái gì khách khí, đột nhiên há mồm, chỉ thấy một cỗ hung sát không gì sánh được đỏ sậm nguyên khí từ nó thể nội tràn ngập ra, đúng là ở tại đầu lâu chỗ tạo thành một viên to lớn hung tàn đầu hổ. Hổ miệng há mở miệng to như chậu máu. Giống, chỉ thấy một cỗ hung sát không gì sánh được nguyên khí từ thiên hồ thể nội bộc phát, nguyên khí kia đỏ sậm, trong đó ẩn ẩn có vô số cự hổ gào thét, hổ khiếu chấn động thiên địa, để cho người ta thần hồn rung động. Hổ ma khiếu, mắt trần có thể thấy hổ khiếu sóng âm, lôi cuốn lấy có thể chấn vỡ thần hồn lực lượng, trực tiếp đối với Chu Nguyên cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà đi. Thiên hồ này hổ ma khiếu, bá đạo vô địch, nếu là bị đánh trúng, ngay cả thần hồn đều sẽ bị đánh nát, mà cho dù miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng sẽ xuất hiện một lát đình trệ, mà nháy mắt kia chính là thiên hồ càng thêm chí mạng thế công bao phủ tới thời điểm. Đây là thiên hồ thường dùng thủ đoạn, dĩ vãng không biết bao nhiêu địch nhân bởi vậy mệnh tang nó tay. Oanh, gào thét sóng âm trực tiếp lấy sét đánh chi thế oanh trúng Chu Nguyên, người sau thân thể lập tức cứng ngắc xuống tới, giống như bị hổ khiếu chấn nhiếp. Thiên hồ vốn là khuôn mặt xấu xí vào lúc này trở nên càng thêm dữ tợn. Cái gì cầu thí Nguyên lão, liền chút năng lực ấy, Thiên Nguyên vực thật sự là càng không chịu nổi. Thiên hồ sau lưng, ba vầng lưu ly, góc truyện audio.com, thiên dương hiện ra, một chớp mắt kia có cường hãn nguyên khí uy áp phô thiên cái địa lan ra, thậm chí là dẫn tới còn lại mấy cái bên kia ngay tại kịch chiến các vực nhân vật số 2 đều là ném mắt nhìn tới. 2, 1 tỷ nguyên khí nội tình. Ngay cả Bạch Sở Sở kia đều là mắt đẹp xem ra, lẩm bẩm. Cái này sửu hổ thực lực lại tăng lên a, vậy mà đạt tới loại trình độ này. 2, 1 tỷ nguyên khí nội tình, cho dù là nàng ứng đối đứng lên đều là đến phí một chút tay chân. Cái kia Thiên Uyên vực Nguyên lão, liền chút bản lãnh này sao? Chu Nguyên kia dễ dàng như thế liền bị thiên hồ hổ khiếu chấn nhiếp, hành động như vậy thật sự là cùng đại tôn đệ tử thân truyền cái thân phận này có chút không xứng đôi. Oanh, 2, 1 tỷ nguyên khí nội tình bộc phát, cái kia thiên hồ đại thủ một nắm, chỉ thấy đỏ sậm nguyên khí tụ đến, trực tiếp là biến thành một chiếc búa lớn, trên đó khắc rõ rất nhiều hung hổ đường vân. Giống như hổ ma điên cuồng, thôn thiên diệt địa, tiểu thánh thuật hổ ma loạn phi phong, thiên hồ này vừa ra tay chính là hung hãn vô địch sát chiêu, hiển nhiên không có ý định để Chu Nguyên có bất kỳ phản kích cơ hội, chỉ thấy cự chùy kia nện xuống, không gian đều là tại dưới chùy phá tan tới. Vô số đạo ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kinh hãi, cho dù là cách như vậy khoảng cách cũng là có thể cảm giác được rõ ràng thiên hồ như vậy sát chiêu hung hãn. Thiên hồ này thật ác độc, đây là dự định một kích oanh sát Chu Nguyên a. Cách đó không xa giữa không trung, Tần Liên ánh mắt nhìn về phía bên kia giao phong, khi nàng nhìn thấy thiên hồ loại kia cuồng bạo thế công lúc ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Bất quá không đợi nàng có cái gì động tĩnh, Tần Liên chính là cảm giác được một đạo làm người sợ hãi sát cơ đưa nàng khóa chặt. Ánh mắt vừa nhấc liền gặp được Vương Huyền Dương kia một tay nắm một khối địa đồ mảnh vỡ, trong tay hắc bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ, ánh mắt gầy nhẹ xem ra. Tần Liên, ta khuyên ngươi hay là đừng loạn xuất thủ, nếu không cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tần Liên nhìn đến hắn bộ dáng dù bận vẫn ung dung, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay kia, khóe môi lại là nhấc lên một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Nàng thản nhiên nói, Vương Huyền Dương, có đôi khi người này mặt muốn chủ động lại gần, coi như thật trách không được người muốn đạp. Vương Huyền Dương trong tay hắc bạch ngọc phiến nhẹ nhàng dừng lại, tai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Tần Liên. Người tựa hồ đối với Chu Nguyên kia rất có lòng tin. Tần Liên lại là không có lại phản ứng hắn, chỉ là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa lôi đình trọng chùy kia ầm vang rơi xuống chỗ. Vương Huyền Dương mặt không biểu tình, hờ hững nói. Phô trương thanh thế, oanh, mà cũng chính là tại các phương cường giả nhìn soi mói kia, cái kia như hồ ma nắm chùy đạp nát sơn nhạc thế công chính là lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, vào đầu đối với Chu Nguyên chỗ hung hăng đánh xuống. Chùy ảnh bao phủ xuống, mà thiên hồ lại là đột nhiên phát hiện Chu Nguyên kia ngưng trệ thân hình tựa hồ là khẽ động, người sau chậm rãi ngẩng đầu, nhìn như đờ đẫn hai mắt lại là mang theo một loại vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Tại như vậy nhìn soi mói, thiên hồ trong lòng đột nhiên có một cỗ vô biên hàn ý leo lên mà ra. Cỗ hàn ý này làm cho hắn có chút kinh nghi, nhưng chợt trong mắt khí thế hung ác bốc lên, ngạnh sinh sinh đem cỗ hàn ý kia áp chế xuống. Chỉ, góc truyện audio.com, là một cái thiên dương cảnh trung kỳ, giả thần giả quỷ. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, chết đi cho ta. Trong gào thét ngang ngược trọng chùy ầm vang đập xuống. Cách chương.